Chương 713, Tu La Kim Thân. Nạ dù tổ trong phòng mặt, đã trở thành một cái kim sắc hải dương, nếu không phải phòng cửa đóng kín, nếu không phải nạ dù tổ đã sớm trước đó không xong mấy tầng kết giới, chỉ sợ, cái này kim quang, liền không đơn thuần là nạ dù tổ trong phòng mặt, mà là toàn bộ cổ nổ hạ, thậm chí càng xa bất quá. Hiện tại, đây hết thảy đều không phải là thơ y điếm phát sinh ở nạ dù tổ trong phòng mặt thôi. Nạ dù tổ trả cờ giả càng ngày càng ít, trưởng trung Phật quốc bên trong long mạch trả cờ giả, cũng là tại không ngắn bị tiêu hao, sắp hao hết. Nhưng là, hiện tại, nạ dù tổ sau lưng kim thân, cũng chỉ có 2m5 cao một chút mà thôi, mặc dù nhưng đã rất cường đại, nhưng là, còn chưa đủ Atula, đem ta toàn bộ linh hồn năng lực đều dùng tới, toàn bộ dùng để tăng cường ta kim thân tại trong ý thức. Nạ dù tổ hô, toàn bộ tăng cường kim thân, ngươi xác định sao? Nghe được nạ dù tổ, Atula âm thanh cũng là vang lên theo. Nhanh lên, không cần dài dòng. Nạ dù tổ kim thân một khi thành, có thể nói là nạ dù tổ căn bản, đối với kim thân, liền xem như toàn bộ linh hồn năng lực đều tiêu hao, nạ dù tổ cũng là sẽ không đau lòng. Nếu nói như vậy, vậy thì như ngươi mong muốn. A nghe được nạ dù tổ, Atula nói ra trong nháy mắt, chỗ hư không, một cỗ cường đại năng lượng, trong nháy mắt, tràn vào nạ dù tổ sau lưng kim thân bên trong. Nguyên bản đã tăng trưởng rất chậm kim thân, trong nháy mắt, có không ngừng to lớn lên 2.6m, 2.3m, nạ dù tổ trả cờ dạ hao hết 2.8m, 2.9m, Phật quốc bên trong long mạch trả cờ dạ tiêu hao hầu như không còn 3m, 3m, 1, 3m, 2 nạ dù tổ linh hồn năng lực. Đã càng ngày càng ít 3m, 3 linh hồn năng lực sắp thấy đáy 3m, 3, 1, 3m, 3, 2 đột nhiên, trong nháy mắt, nạ dù tổ cái kia nguyên bản đang nhắm mắt, trong nháy mắt, vừa mở tại nạ dù tổ sau lưng kim thân. Cũng là trong nháy mắt kim quang chết bắn cường đại uy áp, từ bên trên tán phát ra thành hình tam đầu lục tí khuôn mặt giữ tợn nạ dù tổ kim thân, là Atula hình thái kim thân 3m tam tam 3 thân cao nhất trượng kim thân. Tên gọi tắt nhất trượng kim thân. Mặc dù là kim thân bên trong nhất là nhỏ yếu tồn tại, nhưng là, cũng là tiêu hao nạ dù tổ tất cả vô liếng. Có thể nói, hiện tại, ngoại trừ một thân thế lực bên ngoài, nạ dù tổ đã nghèo Phật môn kim thân. Nhất trượng hạ đẳng kim thân. Có thật không thể tin chi lực lượng tốt ta, đây chính là kim thân thuộc tính, hoàn toàn không có thêm cường thế lực chuẩn xác tính toán. Chỉ là một cái hạ đẳng kim thân, thật không thể tin lực lượng liền làm sao đơn giản, ngươi không có nghe lầm, liền làm sao đơn giản kháng tra. Ai nhìn xem cái kia thuộc tính giới thiệu, nạ dù tổ thiếu chút nữa mắng to, nếu không phải mình có thể cảm giác được cái kia kim thân bên trên cái kia mênh mông lực lượng. Nạ dù tổ liền suýt nữa cho là mình bị hố đâu. Không tệ, mặc dù cùng hệ thống cho ra tới tư liệu phía trên kim thân so ra, ngươi kim thân yếu đến bỏ đi, nhưng là, có thể thành tựu kim thân, đã không tệ. Atula âm thanh, tại nạ dù tổ não hải bên trong vang lên. Nghe được Atula lời nói, nạ dù tổ không khỏi mở ra bì ạ kiểu gắng. Cái này có so sao? Người khác lúc nào hầu thành liền kim thân? Những cái kia đại năng thành tiểu kim thân thế lực thấp nhất cũng là thần tiên nhất cấp đại nhân vật. Bọn hắn thành tiểu kim thân kim mẫu không biết cao hơn chính mình nhiều ít đẳng cấp. Bọn hắn nhất thành liền kim thân, liền có thể đem mình kim thân tinh luyện đến một cái thật không thể tin tình trạng. Mình đâu, ha ha, nạ dù tổ chỉ có ha ha ha. Nếu là không ha ha ha, chẳng lẽ còn hiện hách chính là A không để ý đến Atula, nạ dù tổ lại lần nữa nhìn lên mình thuộc tính tới. Ba vòng cái gì vẫn là đồng dạng không có biến hóa, nhưng là, thanh thuộc tính bên trong, thần thông ngược lại là nhiều Phật môn kim thân. Cái này nhất môn thần thông không tệ, nhẹ gật đầu, mặc dù thuộc tính không có gia tăng, nhưng là, có kim thân cũng không có kim thân khác biệt nhưng tựa hồ rất lớn, nạ dù tổ một khi kim thân chiến đấu, thực lực tuyệt đối tăng gấp bội. Hiện tại nạ dù tổ, tuyệt đối là chỗ tại cái này cái thế giới đỉnh phong người, không phải bây giờ nhận giới. Mà là từ xưa đến nay điên phong cao thủ mặc dù đều là đỉnh phong, nhưng là, lại là hai tầng khác biệt ý tứ. Thời đại khác biệt, sáng tạo ra không cu nở dê thơ ý đa y cường giả. Như là nguyên tắc, ngũ ảnh thời đại đỉnh phong ảnh cùng chiến quốc thời đại đỉnh phong mạ đà giả. Tại nguyên tắc lần thứ tư nhận giới đại chiến thời điểm, bị mạ đà giả ngược cùng chó đồng dạng. Nếu không có su nạ thông linh thú trị liệu, tuyệt đối toàn bộ chết quang quang A có hay không? Chết quang quang A bất quá hiện tại, sau cùng, sự tình chỉ còn lại có một cái phất tay, trong nháy mắt, đem trong phòng kết giới giải trừ. Kim quang lấp loe trong nháy mắt, nạ rủ tổ thân ảnh đã rời đi gian phòng của mình, không, phải nói, rời đi cổ nổ hạ tại một cái trong núi sâu. Nơi này hoang tàn vắng vẻ, kim quang lấp loe nạ rủ tổ thân ảnh, xuất hiện ở nơi này nạ rủ tổ buổi trưa bế quan, hiện tại, đã trăng sáng treo cao. Trong sao lóng lánh bất quá, đối với nạ rủ tổ tới nói, căn bản cũng không có một điểm ảnh hưởng hô trả cờ dạ diệm dâng lên, trong nháy mắt, nạ rủ tổ thân ảnh. Liền là biến đổi lục đạo hình thức, mở ra nạ rủ tổ bụng bên trên, cũng là lộ ra một cái phong ấn phù văn, đây là cửu vi phong ấn phù văn tay, đối cái kia phù văn, nhất chuyển bắt quái phong ấn, am hiểu một tiếng hét to, trong nháy mắt, từ nạ rủ tổ trong miệng uống ra chỉ gặp. Hòa hồng trả cờ dạ, từ nạ rủ tổ trên thân giấy lên đây là, cửu vi trả cờ dạ nạ rủ tổ đang đánh khai phong ấn, nạ rủ tổ tại phóng thích cửu vi bất quá rất nhanh, cái kia nguyên bản giấy lên trả cờ dạ. Trong nháy mắt, có dập tắt xuống tới ân nhìn xem bụng của mình, không khỏi tắt tiếng. Chỉ gặp, cái kia nguyên bản giải khai phong ấn, đã, lại lần nữa thay đổi trở về là tứ đại trong óc. Trong nháy mắt, hiện lên ý nghĩ này có năng lực ngăn cản mình am hiểu khai phong ấn, cũng chỉ có tứ đại. Nguyên tắc bên trong, liền là hắn tổ chức nạ dù tổ cửu vĩ bạo tẩu. Nghĩ tới đây, nạ dù tổ mắt không khỏi khép lại, khoanh chân ngồi xuống, tiến nhập mình phong ấn không gian bên trong.